Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 50, cực hạn đánh giết. Cứ việc Trần Binh đã là cực lực di chuyển tránh né. Nhưng làm sắc hỏa diễm vẫn là ở trên người hắn ầm ầm nổ tung. 387-8, một cái thương tổn cực lớn theo Trần Binh trên đầu bay lên. A. Tổn thương không có trong dự liệu cao. Này sáu đuôi Nguyệt Hồ Boss chỉ là tiến hóa. Đẳng cấp giống như không có tăng lên. Tổn thương rất cao. Trần Binh HP 8000 ra mặt. Nếu là sáu đuôi Nguyệt Hồ đẳng cấp cao hơn hắn 9 cấp hoặc là cấp 10. Một cái kỹ năng xuống tới là có thể không sai biệt lắm dây hắn. Nhưng thực tế tổn thương so Trần Binh dự liệu thấp không ít. Chỉ là đánh rớt không đến 50% HP. Vội vàng uống xong một bình sinh mệnh khôi phục dược tề, Trần Binh trở tay đánh sáu đuôi Nguyệt Hồ hai lần, thay đổi điểm huyết, sau đó hướng lui về phía sau tránh. Sáu đuôi Nguyệt Hồ đẳng cấp không có tăng lên. Đây là một cái lớn tin tức tốt. Thừa dịp phấn khởi dược tề, cự hùng dược tề cùng con rơi dược tề hiệu quả tồn tại lúc, Trần Binh phải tận lực nhiều đánh một điểm sáu đuôi Nguyệt Hồ máu. Có con rơi dược tề 30% tốc độ phản ứng tăng thêm. Trần Binh tại nhân vật trò chơi bên trong tốc độ phản ứng tăng lên trên diện rộng. Cẩn thận chút, mượn nhờ chung quanh kiến trúc. Trần Binh tiếp xuống mấy phút. Có thể bảo chứng chính mình có thể tránh đi bị sáu đuôi Nguyệt Hồ tuyệt đại bộ phận công kích. Trần Binh tại hiện thực thực tế năng lực phản ứng là vượt xa trong trò chơi nhân vật năng lực phản ứng. Tăng lên tốc độ phản ứng về sau, còn tránh không xong kỹ năng, chỉ có thể là sáu đuôi Nguyệt Hồ đại chiêu. Đại chiêu tổn thương càng cao, Trần Binh đến chuẩn bị kỹ càng bị đánh trúng sau trước tiên khôi phục sinh mệnh. Trần Binh không ngờ tới sáu đuôi Nguyệt Hồ hội buổi tối tới tập. Nhưng vì giết sáu đuôi Nguyệt Hồ, Trần Binh cố ý đem kinh nghiệm cắm ở 99%. Chuẩn bị cùng boss lúc chiến đấu, lưu một hai cái tiểu quái, tại lúc cần phải giết thăng cấp hồi máu hồi trở lại trạng thái. Cái kia nhị đại ngốc tử, sáu đuôi Nguyệt Hồ mang theo một đám bình thường Nguyệt Hồ tới. Nhưng Trần Binh lúc này nhìn một cái, phát hiện bình thường Nguyệt Hồ đã là bị dũng giả Sly tên kia hưng phấn toàn bộ giết chết. Tại ban ngày lúc, Trần Binh đã thông báo nó. Cùng Nguyệt Hồ Boss đại chiến lúc lưu 2-3 tháng cáo tiểu quái. Cái tên này uống phẫn nộ dược tề về sau, đã là hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Radar, nhìn một cái trên người trạng thái, Trần Binh lập tức sử dụng radar kỹ năng. Xem chung quanh còn có hay không cá lọt lưới. Con rơi dược tề cung cấp radar kỹ năng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tiếp tục 10 giây thời gian. Trần Binh trước mắt xuất hiện một cái dùng hắn làm trung tâm, bán kính 50m radar địa đồ. A, Trần Binh nhìn radar địa đồ không khỏi ngẩn người. Radar trên bản đồ, người chơi, NPC, quái vật đều là do màu sắc khác nhau điểm biểu thị. NPC là màu lam điểm, quái vật là màu đỏ điểm, người chơi là màu trắng điểm. Tại Trần Binh trước mắt, sáu đuôi Nguyệt Hồ là một cái đại hồng điểm. Mà nhường Trần Binh kinh ngạc chính là, tại radar trên bản đồ, tay phải hắn hướng đi chỗ, xuất hiện một cái đại biểu cho người chơi điểm trắng. Điểm trắng tại radar trên bản đồ thoáng qua mà qua. Trần Binh biết hắn không nhìn lầm. Này điểm trắng cách hắn vốn là 40-50m khoảng cách. Hắn vừa đánh vừa lui. Này người chơi rõ ràng là sợ bị boss để mắt tới. Kéo dài khoảng cách, lại có người lén lút đang ngó chừng hắn đánh boss. Dụng ý khó dò a, mà lại thời gian cũng thật trùng hợp. Trần Binh mãnh liệt hoài nghi. Sự kiện lần này có phải hay không cùng này người có quan hệ? Nghĩ biết đến cùng phải hay không? Đó là không có khả năng. Trần Binh cũng lười nhiều truy cứu nguyên nhân gì. Này người khẳng định là không có lòng tốt. không diệt trừ hắn, Trần Binh vô phương an tâm giết Boss. Thân hình khẽ động, Trần Binh lôi kéo 6 đuôi Nguyệt Hồ Boss, hướng cái kia người chơi chỗ ẩn thân di chuyển mà ra. Chuẩn bị đem cái tên này kéo vào được, mượn Boss tay, diệt trừ hắn, ngoạn tao, còn có một cái tên này tránh ở bên phải cái kia trong phòng làm cái gì? Đi chưa được mấy bước, Trần Binh đột nhiên phát hiện, radar trên bản đồ lại thêm một cái điểm trắng. Cái thứ hai điểm trắng trong phòng trộm đồ vật gì? Không thể để cho hắn đạt được. Trần Binh ở phương diện này kinh nghiệm vô cùng phong phú. Biết trong phòng cái thứ hai người chơi, tuyệt đối không phải là bởi vì an toàn liền tránh trong phòng, mà là tại trộm đồ. Trần Binh không biết hắn đang trộm cái gì, nhưng nghĩ đến đồ vật rất trọng yếu, hắn lập tức từ bỏ giết bên ngoài cái kia người chơi dự định. Cải biến hướng đi, hướng cái kia phòng chạy đi. Cẩn thận, FB, chúng ta bị phát hiện. Hắn hướng ngươi nơi đó chạy đi tới. Tại bên ngoài tự nhiên là Vic. Vic nhìn chằm chằm vào Trần Binh. Trần Binh cải biến hướng đi lúc, Vic con ngươi co rụt lại, vội vàng nói chuyện riêng FB, không cần lo lắng. Ta tại cửa ra vào bố trí một cái bẫy. Hắn dám đi vào, ngay lập tức sẽ lọt vào rơi vào bên trong, bị Boss giết chết. Ta liền mau mở ra khóa, coi như hắn không có bị Boss giết chết, ta cũng có thể thu được đầy đủ thời gian. FP tự tin trả lời. Không, bẫy dập nếu là không có tác dụng, ngươi liền có thể thất bại trong gang tấc. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy, chúng ta không thể tại tối hậu quan đầu thất bại. Ta đi ngăn lại hắn, Vic trịnh trọng nói ra. FP không cùng cái tên này giao thủ qua, không biết cái tên này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dưới trạng thái bình thường, bẫy dập cản không ngăn cản đến hạ này người, Vic trong lòng đều không đáy. Trước mắt hắn uống liền mấy loại dược tề, thuộc tính cùng đủ loại trạng thái tăng vọt, Vic càng là không dám xem thường. Ảnh trong nháy mắt, Vic thân hình khẽ động, không nữa ẩn núp, đuổi tại Trần Binh chạy tới trước. Trước một bước ngăn ở phòng trước cửa, đặc thù hình dáng, băng tinh u linh, đứng ở trước cửa, Vic thân thể bỗng nhiên nhất biến thành một cái màu xanh thăm thẳm u linh thể, một cái đạm vầng sáng màu xanh lam khoảng cách bao phủ bốn phía. Trần Binh thấy dưới chân dừng một chút, băng tinh quầng sáng, thân ở quầng sáng bên trong kẻ địch, tốc độ di chuyển giảm xuống 20%. Tốc độ công kích giảm xuống 20%. Vic không chỉ muốn ngăn trở Trần Binh, càng là muốn giết chết hắn. Một mình hắn khả năng làm không được, nhưng Trần Binh sau lưng có một cái 6 đuôi Nguyệt Hồ Boss tại. Hắn chỉ muốn hạ thấp Trần Binh tốc độ, lại hơi ra tay ngăn cản, Boss liền sẽ bang hắn giết chết này người. Thạch tượng quỷ dược tề, Trần Binh lại là không cần nghĩ tới, liền uống một bình thạch tượng quỷ dược tề, hào quang màu xám nhấp nhoáng, Trần Binh làn da biến thành màu xám trắng, Vic băng tinh quầng sáng hiệu quả lập tức diện rộng hạ thấp. Đối Trần Binh chỉ còn lại có 5% giảm tốc độ hiệu quả. Nhưng Trần Binh không có vội vã tăng tốc, hắn vẫn là dùng vừa mới bị giảm tốc độ hướng Vic chạy tới. Giống. Sau lưng Trần Binh đuổi theo 6 đuôi Nguyệt Hồ, lúc này thừa dịp Trần Binh tốc độ chậm lại, nó lần nữa gào thét, một đạo lam sắc hỏa diễm hướng Trần Binh nhanh chóng bắn tới. Này người, là muốn mượn Boss công kích, đối với hắn tạo thành tổn thương. Vic liếc mắt liền nhìn ra Trần Binh ý đồ, bất quá, Vic không có tránh lui, nhường ra cửa dự định. Boss này chiêu hẳn là phạm vi công kích, nhưng hắn tại băng tinh u linh trạng thái dưới. Chỉ cần không phải bị Boss cái thứ nhất trực kích, mà là phạm vi nổ 2 lần công kích. Hắn u linh trải nghiệm khiến cho hắn nhận tổn thương giảm xuống 50%. Chỉ cần này người tránh không khỏi 6 đuôi Nguyệt Hồ trực kích, hắn chỉ là tiếp nhận nổ tung công kích, dù cho đẳng cấp kém Boss càng nhiều. hắn cũng sẽ không bị miểu sát. Băng tinh chi tức, Vích đương nhiên sẽ không hy vọng Trần Binh chính mình tránh không xong công kích. Hắn duỗi tay ra, một vệt màu trắng khí tức mãnh liệt bắn về phía Trần Binh. Băng tinh chi tức là một đạo truy tung loại kỹ năng. Này người tuyệt đối không thể có thể đào thoát. Bị băng tinh chi tức kích về sau, này người liền sẽ bị ngắn ngủi đóng băng trên mặt đất. Vô phương di chuyển, mặc cho hắn cùng boss công kích, trước sau bị một hỏa một băng giáp công. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh thân hình lóe lên, bỗng nhiên tăng tốc, phía bên trái một bên mãnh liệt rời mấy bước. Sáu đuôi nguyệt hồ lam sắc hỏa diễm cùng Trần Binh sượt qua người. Không bắn trúng Trần Binh, mà là bắn về phía Vích. Không tốt, Vích sắc mặt đại biến, vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng như thế khoảng cách dưới, hắn muốn tránh đã là trễ. Đừng nói tránh né, liền liền dược tề, hắn cũng chỉ có thể còn kịp uống xong hai bình. Vích trên thân nhấp nhoáng dược tề ánh sáng, làm sắc hỏa diễm đồng thời đánh vào trên người hắn. Vích đẳng cấp chỉ có 37 cấp, kém 6 đuôi nguyệt hồ trọn vẹn cấp 10. Đây là lớn nhất đẳng cấp áp chế, mà trang bị bên trên, Vích so ra kém Trần Binh, sử dụng dược tề hiệu quả, càng là xa xa không kịp. U linh thể giảm bớt điều kiện không vừa lòng, một cái hơn 6.000 lượng máu theo đầu hắn là cái kia bay lên. Vích thanh máu trong nháy mắt thấy đáy. Chỉ còn lại không tới 10%, nhưng Vích cũng không có vui mừng. Ngược lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Con mắt nhìn hướng hắn đánh tới Trần Binh, cực lực muốn trốn tránh. Hắn làm sao không biết, hắn bị Trần Binh âm một thanh. Băng tinh chi tức đánh trúng vào Trần Binh, nhưng Trần Binh trên thân chỉ là xuất hiện một tầng băng. Sau đó cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, băng liền phá toái. Trần Binh khôi phục hành động, vô luận là băng tinh chi tức vẫn là băng tinh quầng sáng. Đối với người này hiệu quả cơ hồ như bằng không. Sống chết trước mắt, nhưng Vích cũng không hoảng hốt. Hắn, hoặc là nói hắn hết thảy đồng bạn sức chiến đấu đều rất mạnh. Mỗi một cái đều là kỹ xảo kinh người siêu cấp cao thủ. Cứ việc đứng trước cực đại nguy cơ, lượng máu ít đến thương cảm. Nhưng Vích thấy hắn vẫn có thể kỹ thuật một thoáng. Hắn đã là uống xong sinh mệnh khôi phục dược tề. Chỉ cần tránh đi Trần Binh kích thứ nhất, tranh thủ đến lượng máu khôi phục thời gian, là hắn có thể thoát khỏi mối nguy. Nhưng Vích tiếp lấy liền phát hiện hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Thân hình hắn chớp động, cảm thấy mình hẳn là có thể tránh đi Trần Binh một kích này. Nhưng mà Trần Binh dao găm vẫn là chính xác rơi vào trên người hắn. Vích còn sót lại lượng máu, trong nháy mắt làm sạch, đến cùng tử vong trước. Vích thật sâu nhìn một cái Trần Binh, hắn cuối cùng là chết. Bất quá, hắn không phải chết vô ích, hắn vẫn là cho FB tranh thủ đến thời gian. Đối với người này, quả nhiên là không thể nghi ngờ có chút lòng cầu gặp may. Oanh! Vích tử vong, Trần Binh muốn từ cổng tiến vào, nhưng đưa chân trong nháy mắt, Trần Binh vội vàng dừng chân, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn đưa chân thời điểm, radar trên bản đồ, trong phòng điểm trắng đã là bỗng nhiên biến mất, nổ tung không có làm bị thương Trần Binh, cũng là nhào tới sáu đuôi nguyệt hồ, bị tạc đi một đoạn dài máu, sáu đuôi nguyệt hồ giận dữ không thôi. Nắm sổ sách tính tới Trần Binh trên đầu, sáu đầu cái đuôi thoáng qua, sau lưng nó liền xuất hiện hàng loạt màu lam hỏa cầu. Hô, đầy trời hỏa cầu, hướng Trần Binh oanh tạc tới, đang quát hạ thạch tượng quỷ dược tề về sau, Trần Binh năng lực phòng ngự đã là cực kỳ kinh người. Đổi thành người chơi, công kích sợ là liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Nhưng Trần Binh cũng không dám tiếp sáu đuôi nguyệt hồ đạo này công kích. Hắn vội vàng thân hình lóe lên, vây quanh kéo phòng một bên vách tường sau. Dầm dầm dầm, đầy trời hỏa cầu không kịp chuyển biến. toàn đập vào phòng chỗ rẽ vách tường. Giống, thừa dịp sáu đuôi Nguyệt Hồ điên cuồng tấn công Trần Binh. Dũng giả Sly cùng Ainana đi theo giết tới đây, đánh mạnh sáu đuôi Nguyệt Hồ. Sáu đuôi Nguyệt Hồ mới giận dữ xoay người nghĩ còn về sau. Mà Trần Binh thân hình khẽ động, lại là chạy ra, sáu đuôi Nguyệt Hồ thấy này, cừu hận lập tức lần nữa trở lại Trần Binh trên thân. Hướng Trần Binh đuổi theo, Trần Binh đã là rõ ràng muốn thế nào giết chết này boss. Chung quanh có nhiều như vậy phòng ốc, cái tên này lợi hại hơn nữa, đuổi không kịp hắn, liền không giết được hắn. Đuổi theo, Trần Binh đã là hồi trở lại đầy máu. Thừa dịp phòng ngự kinh người, Trần Binh cũng là cho sáu đuôi Nguyệt Hồ một điểm ngon ngọt. Cố ý gián đoạn thụ nó mấy lần công kích, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mà sáu đuôi Nguyệt Hồ tại Dũng giả Sly, Ainana cùng Trần Binh giáp công dưới, HP không đứt rời rơi. Nửa đường sáu đuôi Nguyệt Hồ cũng sẽ tình cờ chuyển hướng công kích Ainana cùng Dũng giả Sly. Nhưng đều là không thể đối bọn nó tạo thành bao lớn nguy hiểm, liền sẽ bị Trần Binh lôi đi cừu hận. Chiến đấu đã là tiến hành 13 phút ra mặt. Trần Binh đã là uống xong đệ nhị bình phấn khởi dược tề. Sáu đuôi Nguyệt Hồ HP đi tới 10% ra mặt. Giống, lại một lát sau, sáu đuôi Nguyệt Hồ HP đi tới 10%. Tùy theo phát ra một tiếng bạo tiếng giống giận dữ. Đại chiêu muốn tới, Trần Binh trong lòng run lên. Màu trắng nhạt dưới ánh trăng, sáu đuôi Nguyệt Hồ toàn thân bị một cỗ huyết sắc khí tức bao phủ. Trần Binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đón lấy sáu đuôi Nguyệt Hồ cuối cùng này đại chiêu. Chỉ cần đón lấy một chiêu này, đó chính là hắn thắng lợi. Nhưng nhìn bị huyết sắc khí tức bao phủ sáu đuôi Nguyệt Hồ, Trần Binh vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Chỉ thấy huyết sắc khí tức cuồn cuộn ngưng tụ, trong nháy mắt tại sáu đuôi Nguyệt Hồ trên thân tạo thành một kiện chiến giáp đỏ lòm. Chiến giáp đỏ lòm thì cũng thôi đi, nhất làm cho Trần Binh thấy không ổn chính là sáu đuôi Nguyệt Hồ chân trước cùng chân sau đều là biến thành hiện ra màu đỏ sậm kim loại sáng bóng lợi trào. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa boss đại chiêu, không phải chỉ là tiếp chiêu tiếp theo công kích đơn giản như vậy. Không đợi sáu đuôi Nguyệt Hồ có hành động, Trần Binh liền thân hình nhanh lùi lại. Giống, sáu đuôi Nguyệt Hồ gầm lên giận dữ, cuồn cuộn mà tới, Trần Binh đã là chạy vào một gian phòng ốc sau lưng. Nhưng sáu đuôi Nguyệt Hồ lần này không tiếp tục đường vòng. Nó trực tiếp đụng tới. Oanh, phòng vách tường trực tiếp bị sáu đuôi Nguyệt Hồ đụng xuyên. Ở đây vũ trang cường hóa trạng thái dưới, kiến trúc cũng không còn cách nào ngăn cản sáu đuôi Nguyệt Hồ. Chỉ có thể hơi kéo chậm một thoáng tốc độ của nó. Mà trung tâm nghiên cứu kiến trúc liền cái kia một điểm. Không cần một phút đồng hồ thời gian, sáu đuôi Nguyệt Hồ liền có thể hủy đi hết thảy kiến trúc. Sáu đuôi Nguyệt Hồ tất nhiên là không biết làm vô vị phá hư. Nó thấy Trần Binh vọt lên tiến vào phía trước một gian phòng ốc bên trong. Không cần suy nghĩ, sáu đuôi Nguyệt Hồ liền trực tiếp đụng tới. Oanh, phòng ốc trong nháy mắt bị phá hủy sụp đổ. Sáu đuôi Nguyệt Hồ thấy được Trần Binh, một chảo hung hăng bắt tới. Nó hút sắc lợi chảo, phạm vi công kích lớn đến đáng sợ. Lực công kích xa so với trước đây mạnh mẽ. Sáu đuôi Nguyệt Hồ có lòng tin, chỉ cần một chảo, nó liền có thể giết chết tên địch nhân này. Gian phòng bên trong, phạm vi lớn lợi chảo dưới sự công kích, Trần Binh không chỗ tránh né. Lợi chảo chộp vào Trần Binh trên thân, một đạo hào quang màu trắng nhấp nhoáng. Sáu đuôi Nguyệt Hồ trong mắt nhấp nhoáng một tia báo thù khoái cảm. Nhưng nó tùy theo ngẩn người, trong mắt nhấp nhoáng một tia nghi hoặc, không chết, gia hỏa này, thụ nó toàn lực một trào, đúng là không chết, không chỉ không chết, công kích của nó, thậm chí không có đối với người này tạo thành bất kỳ tổn thương. Giống, sáu đuôi Nguyệt Hồ gầm thét, nó hung hăng công kích lần nữa. Nhưng ở nó công kích đồng thời, vô số gai nhọn theo bốn phía mặt đất cuồng đâm mà ra, đâm vào nó to lớn trên thân thể. Một cái thân ảnh màu đen theo giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở nó trên sống lưng. Thân ảnh màu đen tùy theo hóa làm một cỗ màu đen gió lốc, cùng những cái kia gai nhọn, đối với nó tạo thành một đạo lại một đạo tổn thương. Nó nhân loại trước mắt, trong tay màu bạc tế kiếm, cũng là vẽ lên từng đạo kiếm ảnh, đâm vào nó trên mặt. Sáu đuôi nguyệt hồ còn sót lại 10% lượng máu, trong nháy mắt cứ thế biến mất. Sáu đuôi nguyệt hồ to lớn thân ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất. Cho đến chết, sáu đuôi nguyệt hồ cũng nghĩ không thông, vì sao công kích của nó sẽ đối với tên nhân loại này vô dụng. Cái tên này cuối cùng chết rồi. Trần Binh tầng tầng thở dốc một hơi. Hắn không chết nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thăng cấp, tại căn phòng này bên trong có mấy con Daru thêm giáo thụ chộp tới làm thí nghiệm quái vật. Trần Binh trước đây sử dụng radar lúc phát hiện chúng nó nửa đường cùng sáu đuôi nguyệt hồ đang dây dưa. Hắn nhường Daru thêm giáo thụ mở môn, xác nhận bên trong quái vật đẳng cấp. Tại sáu đuôi nguyệt hồ tiến một bước cường hóa lúc, Trần Binh quả quyết chạy đi vào, dây mất bên trong quái vật, nhường đẳng cấp lên tới cấp 40. Thăng cấp về sau, hắn có 3 giây vô địch thời gian. Sáu đuôi nguyệt hồ công kích lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được Trần Binh. Sáu đuôi nguyệt hồ thuận lợi bị giết, nhưng đây không phải may mắn. Trần Binh tại cuối cùng còn đối Ainana dùng thời gian trộm cướp kỹ năng. Ainana thực tế là thả ra 2 lần đại chiêu, này mới thành công cực hạn giết chết sáu đuôi nguyệt hồ. Bằng không thì chết liền là Trần Binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.